Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 34, chương 35 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 34 đi theo. Cửa phòng mở ra, một cái hắc y bảo tiêu mở miệng, thiếu gia. Ngài muốn đồ vật đưa tới, Bạc Phong không hề cảm xúc tiến vào, giọng nói lạc. Liền nhìn một đám hắc y bảo tiêu đi vào tới, Nam Nhiễm nằm ở trên giường rõ ràng nghe thấy được kia. Một cổ đồ ăn hương khí, vừa mới còn không có cảm giác, lúc này dạ dày quấy nhức mỏi, giây tiếp theo. Xốc lên chăn liền muốn xuống giường, chỉ là đương đứng lên bán ra chân phải thời điểm. Nàng một đốn, đi theo. Liền đỡ bên cạnh tủ đầu giường, cúi đầu. Nhìn về phía nàng mắt cá chân chỗ, nơi đó kia xuyến hình xăm phá lệ thấy được chỉ là kia màu xanh. Nhạt hình xăm, tựa hồ có chút biến hóa, trở nên đỏ tươi lên, thực mau. Nam Nhiễm lực chú ý lại lần nữa phóng tới tản ra hương khí đồ ăn thượng, nàng nhanh chóng đi qua. Đi, dùng tay nhéo lên một cái bánh bao nhân nước. Ăn đến trong miệng, tiên hương tức khắc từ khoang miệng trung tản ra tới, nàng cúi đầu nhìn bánh bao. Nhân nước, lại xem Bạc Phong, chờ đến trong miệng bánh bao nhân nước nuốt xuống đi, nàng mở miệng bánh bao. Thanh âm còn có chút khàn khàn, Bạc Phong đem notebook ném hướng một bên, mỏng lạnh môi lúc đóng lúc. Mở ngươi sẽ để ý ăn đến trong miệng chính là thứ gì? Nam Nhiễm nghe xong, cảm thấy hắn nói có đạo lý, thứ này có phải hay không bánh bao rất quan trọng sao? Dù sao cuối cùng đều sẽ tiến vào nàng dạ dày, 10 thế bánh bao nhân nước nếu Nam Nhiễm lúc này có. Thể sử dụng điểm tâm nhìn kỹ, có lẽ liền sẽ phát hiện mỗi cái vỉ hấp trên có khắc chủ quán cũng. Không cùng, cẩn thận nếm thử hương vị. Đại khái cũng có thể hiểu. Này đó đều không phải xuất từ một nhà, Bạc Phong không nói một lời, ngồi ở chỗ đó. Nhìn nàng ăn trong chốc lát cầm lấy bên cạnh đặt chiếc đũa. Nhéo lên trong đó một cái ăn xong đi. Tựa hồ. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu trận này ăn cơm ước chừng tiến hành rồi 20 phút 10 cái vỉ. Hấp bánh bao nhân nước, Nam Nhiễm ăn 6 thế, Nam Nhiễm chờ đến ăn no thời điểm mơ siêu cúi đầu. Nhìn tay mình, phát hiện một vấn đề, móng tay phiếm khỏe mạnh hồng nhạt nàng phía trước nhiễm đến sơn. Móng tay, tất cả đều cởi rớt tiểu hắc long nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Ngài kia sáng lấp lánh sơn móng tay là bị Bạc Phong cấp lau đi, còn có. Ngài giáo phục cũng là hắn cởi ra cấp đồi. Nam Nhiễm nhìn trên người mình. Phía trước giáo phục sớm đã không biết đi đâu nhi, một thân sọc xanh sọc trắng giang bệnh phục tiểu. Hắc Long lầm bầm lầu bầu ký chủ. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Đương một người đối một người khác làm ra cùng ngày thường hành vi nghiêm trọng không hợp sự tình. Thời điểm mơ siêu hoặc là đặc biệt thích nàng, hoặc là đặc biệt chán ghét nàng, ký chủ, tiểu hắc long cảm thấy, cái này Bạc Phong hắn thích ngươi, đại khái ha ha cơm duyên cớ, Nam Nhiễm sắc mặt nhìn qua hảo không ít, nàng tựa hồ lại khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, biếm nhác. Không chút để ý, ngươi thích ta, nàng mở miệng, Bạc Phong mi mắt nâng một chút, cùng nàng tương vọng, ngươi cảm thấy ngươi nơi nào đáng giá ta thích. Lạnh như băng mặt, không có chút nào dao động, ngón tay thon dài đáp ở chân biên, mang theo hắn độc hữu tự phụ cùng hờ. Hững, Nam Nhiễm trả lời đương nhiên, ngươi đều hẳn là thích từ trước đến nay chỉ có nàng không thích. Dạ Minh Châu phân, không có Dạ Minh Châu ghét bỏ chủ nhân đạo lý áo. Không đúng, mỗi một viên Dạ Minh Châu nàng đều thực thích nghĩ nghĩ, nàng liền nhớ tới ngày đó. Chính mình bị Dạ Minh Châu hôn sự tình kia xúc cảm mơ siêu xác thật không giống người thường Bạc Phong đối với nàng tự luyến nói. Thở ơ, hờ hững thanh âm mở miệng ngươi về sau mỗi một bữa cơm. Ta có thể gánh vác Nam Nhiễm cúi đầu nhìn chính mình móng tay. Chậm gì gì trước nay đều không có bầu trời rớt bánh có nhân đạo lý. Tấu chương xong, hết chương.